Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1388, chương 1388, sau cùng nhất chiến. Mấy chục ngàn đại quân hành tung rất khó hoàn toàn che giấu. Tổ Mậu chỉ dùng một ngày thời gian thì xác định Viên Thiệu đi hướng. Xuất phát từ cẩn thận lý do, Tổ Mậu bất chấp nguy hiểm, đuổi tới trung mưu phía tây, tận mắt thấy ngay tại hướng Huỳnh Dương đi vội đại quân. Lúc này mới trở về Tuấn Nghi hướng Tôn Kiên báo cáo. Biết được Viên Thiệu không phải đi Toánh Xuyên, Tôn Kiên xem như yên tâm chút, nhưng hắn vẫn là không có hoàn toàn yên tâm. Viên Thiệu đi Huỳnh Dương làm gì? Huỳnh Dương là Hoàng Uyển khống chế khu. Hoàng Uyển bản thân ngay tại Toánh Xuyên tác chiến, là Viên Thiệu minh hữu. Viên Thiệu tổng không biết ở thời điểm này đi đoạt Hoàng Uyển địa bàn đi. Sự nghi ngờ này rất nhanh cũng giải khai. Tôn Sách truyền đến tin tức, Hoàng Uyển bị Hoàng Trung vây ở Ngư Sỉ Sơn 3 ngày. Chủ động đầu hàng, tin tức là 5 ngày trước theo Toánh Xuyên phát ra. Tín sứ ở ngoài thành chuyển 3 ngày, rốt cuộc tìm được cơ hội vào thành. Tôn Kiên, Tần Tùng xem hết tin tức này, lúc này mới lý giải Viên Thiệu vì sao lại phân binh đi Huỳnh Dương. Hoàng Uyển bị bắt, Lạc Dương vô chủ, Viên Thiệu quyết định tự mình tọa trấn Lạc Dương là không thể bình thường hơn được lựa chọn. Coi như hắn không muốn hoàn toàn chiếm lĩnh Lạc Dương, cùng triều đình vạch mặt, chiếm cứ Huỳnh Dương, khống chế thành Cao, Ngao Thương, hai cái này chiến lược quan trọng cũng là tất nhiên lựa chọn. Sợ bóng sợ gió một trận, nguy cơ giải trừ. Hai ngày không thể nghỉ ngơi thật tốt, Tôn Kiên trở lại nhà trong. Nằm ở trên giường, muốn ngủ bù, lại như thế nào cũng ngủ không được lấy. Hắn đầu óc hỗn loạn cực kỳ, cũng không biết nghĩ cái gì, cũng không cách nào chìm vào giấc ngủ. Trên giường lật qua lật lại, lăn lộn khó ngủ, Ngô phu nhân rất nhanh phát hiện Tôn Kiên dị thường. Nàng sai người chuẩn bị một số tửu, ngồi tại bên giường, vỗ vỗ Tôn Kiên bả vai, "Văn Đài, ngươi hai ngày này quá khẩn trương, lên uống hai chén ngủ tiếp." Tôn Kiên ngồi dậy, theo Ngô trong tay phu nhân tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Ngô phu nhân dẫn theo bầu rượu, lại cho Tôn Kiên châm một chén, chậm một chút uống. Không có người cùng người đoạt, uống đến quá nhanh cũng dễ dàng say, đối thân thể không tốt. Tôn Kiên gật gật đầu, chén thứ hai tửu đầu trong tay, chậm chạp không có cửa vào. Hắn điều chỉnh một chút suy nghĩ, đem hai ngày này sự tình nói một lần. Ngô phu nhân nghe xong, nhẹ giọng cười nói, "Ta biết, ngươi là sợ bị bá phu so đi xuống, thật mất mặt, đúng không?" Tôn Kiên nháy mắt mấy cái, lúng túng gãi gãi đầu. Hắn thực cũng không biết mình đang lo lắng cái gì, nhưng phu nhân nói cũng không tệ, hắn thật có điểm cái này bên ngoài ý tứ. Hoàng Trung là Nam Dương người, lúc trước hắn nhập Nam Dương, nghe nói Hoàng Trung võ nghệ không tệ, từng muốn mời chào chi tâm, chỉ là bởi vì giết Trương Tư trước đây, Hoàng Trung nghĩa không chịu khuất, lúc này mới bỏ lỡ. Lúc đó hắn cũng chẳng qua là cảm thấy tiếc nuối, cũng không có nghĩ quá nhiều. Dù sao Hoàng Trung bất quá là một cái tặc tào lại, được mất cũng không trọng yếu. Bây giờ Hoàng Trung thành Tôn Sách bộ hạ, lập xuống lớn như thế công, đủ để chứng minh Tôn Sách có biết người chi rõ ràng. Cũng chứng minh hắn lúc trước không nhìn thấy Hoàng Trung tránh thức tiềm lực. Đúng vậy a, ngươi nhìn ta có làm được cái gì? Cái này Sa Kỵ tướng quân đều là bá phủ dẫy tới. Ngô phu nhân ngó ngó Tôn Kiên, cười một tiếng, "Văn Đài, ta hỏi ngươi một vấn đề, được không?" "Đương nhiên có thể." "Ngươi hy vọng bá phủ không chỉ có là bá phủ, còn có trọng mưu mấy người bọn hắn, bao quát Thượng Hương ở bên trong, ngươi là hy vọng bọn họ vượt qua ngươi, còn là không bằng ngươi?" Tôn Kiên nghĩ một lát, cũng cười rộ lên, hắn hiểu được Ngô phu nhân ý tứ. Tôn gia là nhà nghèo, nếu muốn trở thành chính thức thế gia, thậm chí giống Tôn Sách hy vọng như thế, càng tiến một bước. Thành lập thuộc về Tôn thị thiên hạ, dựa vào hắn là không đủ, thậm chí dựa vào Tôn Sách đều không đủ. Muốn càng nhiều nhân tài, một đời càng mạnh hơn một đời. Cái nào thế gia là một thế hệ liền có thể thành lập, đều là cha con lần lượt, liên tục mấy đời người nỗ lực mới có thể thành công. Đúng vậy a, ta cần phải cảm thấy cao hứng mới đúng. Đúng vậy nha, Ngô phu nhân vỗ vỗ Tôn Kiên bả vai, uống chén rượu này, thật tốt ngủ một giấc, giữ vững Tuấn Nghi Thành. Ngươi thì vì Tôn gia lập đại công, Văn Đài, khả năng này là ngươi trận chiến cuối cùng. Thật tốt đánh, đánh ra ngươi uy phong, nhường hậu thế con cháu đều nhớ ngươi. Trận chiến cuối cùng, Tôn Kiên cười một tiếng cười, coi như lần này có thể đánh bại Viên Thiệu, chiếm cứ Trung Nguyên, cũng sẽ không là trận chiến cuối cùng. Thiên hạ đại loạn, Viên Thiệu chẳng qua là thực lực mạnh nhất một cái mà thôi. Coi như hắn bại vong, còn có Công Tôn Toàn, Tào Tháo, sao có thể là trận chiến cuối cùng? Ta vừa tới tuổi 40, ngậm kẹo đùa cháu có phải hay không quá sớm? Ngô phu nhân lắc đầu, ngươi quên triều đình chiếu thư sao? Trận chiến này như thắng, chúng ta Tôn gia liền ngồi vững ba châu, triều đình há có thể không phòng. Điều ngươi đi Trường An vì vị úy đã là nạp chất, cũng là suy yếu Tôn gia lực lượng. Tôn Kiên thở dài một hơi, hai tay ôm ở sau ót, nhất thời xuất thần, đối đi Trường An đảm nhiệm vị úy sự tình. Hắn một mực rất do dự, hắn đương nhiên biết rõ đi Trường An là làm con tin, nhưng hắn lại vô pháp cự tuyệt. Hắn không phải Tôn Sách, cho dù là hiện tại, hắn y nguyên không cảm thấy Tôn Sách có thế chân vạc tân triều năng lực. Một cái Viên Thiệu liền để hắn giật gấu vá vai. Triều đình lại là bực nào quái vật khổng lồ. Đừng nhìn triều đình hiện tại khốn quẫn, rời chỗ ở Trường An, thế nhưng là 400 năm xây dựng ảnh hưởng còn tại. Người tâm tư hán, Quan Trung lại là địa thế thuận lợi chi địa. Trái ôm U Tịnh, phải ôm Giao Ích, chỉ cần mấy năm khôi phục nguyên khí liền có thể thở ra hơi. Đến lúc đó mang U Tịnh lạnh tinh binh đông tiến xuôi nam, Tôn Sách chống đỡ được sao? Viên Thiệu chỉ có 10.000 hồ kỵ, Tôn Sách đã bất lực tiến công, chỉ có thể phòng thủ. Các loại U Tịnh lạnh toàn bộ tập kết tại triều đình dưới chiến kỳ, hơn 10 vạn tinh kỵ ùn ùn kéo đến như hoàng hà chi thủy, cuồn cuộn mà xuống, trong nháy mắt liền có thể chìm ngập Giang Đông. Hắn tại Lương Châu chiến đấu qua, hắn biết kỵ binh uy lực. Tiểu tử này tâm quá lớn, Tôn Kiên thở dài nói, thiếu niên thành danh, tương lai khó tránh khỏi gặp khó a. Sợ cái gì, không phải còn có ngươi người phụ thân này a. Ngô phu nhân khẽ vuốt Tôn Kiên khuôn mặt, mặc kệ tới khi nào, ngươi đều là phụ thân hắn, chỉ muốn phụ tử các ngươi đồng tâm, không có gì đáng lo lắng. Đúng vậy a, Tôn Kiên im lặng cười cười, nhắm mắt lại, bất chi bất giác ngủ. Tiếng ngáy nhẹ vang lên, khí tức bình ổn. Ngô phu nhân nhìn lấy Tôn Kiên, lộ ra vui mừng nụ cười. Làm phu thê, nàng lớn nhất có thể hiểu được Tôn Kiên tâm tình, cũng chỉ có nàng có thể nhìn ra Tôn Kiên tự hào phía dưới thất lạc, thô bạo phía dưới yêu thương. Tôn Sách cũng rõ ràng điểm này, cho nên mới an bài nàng theo Tôn Kiên đến Tuấn Nghi. Cái này hai cha con quan tâm lẫn, lại người nào cũng không chịu biểu lộ, sẽ chỉ yên lặng vì đối phương nỗ lực. Cũng không biết Tôn Sách hiện tại thế nào. Tôn Kiên trong thành, Tôn Sách lại tại Toánh Xuyên cùng địch nhân giã chiến. So sánh dưới, hắn so Tôn Kiên tình cảnh càng khó khăn. Chiến trường hung hiểm, đối thủ còn có tới lui như gió kỵ binh, hắn có thể ứng phó được đến sao? Biết con không khác ngoài cha, Tôn Kiên nói rất có đạo lý. Tôn Sách tâm quá lớn, mấy năm này phát triển được lại thuận lợi, khó tránh khỏi hội thiếu niên khinh cuồng. Chiến trường hung hiểm, hắn lại giống như Tôn Kiên là cái rất thích tàn nhẫn tranh đấu tính tình. Vạn nhất khinh địch gặp khó, như thế nào cho phải? Ngô trong lòng phu nhân có chút loạn, gặp Tôn Kiên ngủ, nàng đứng dậy đi ra ngoài, đi vào Trắc viện, Tôn Thượng Hoa chính nói chuyện với Hoàng Tư. Tôn Thượng Hoa vuốt cái bụng, sắc mặt ửng đỏ, Hoàng Tư nằm ở trước người nàng, mặt dán tại nàng trên bụng, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Ngô phu nhân sững sờ, ngay sau đó vui vẻ nói, Thượng Hoa có, nghe đến ngô thanh âm của phu nhân, Hoàng Tư liền vội vàng đứng lên hành lễ, Tôn Thượng Hoa cũng có chút ngượng ngùng, đứng dậy chào đón, vịn ngô phu nhân cánh tay, e lệ không thôi, thấp giọng nói ra, kinh nguyệt luôn luôn rất chính xác, lần này chậm chạp tương lai, muốn đến là có, bất quá còn không có mời thầy thuốc chẩn bệnh, không dám nói cho A mẫu, đây là chuyện tốt a. Ngô phu nhân vui vô cùng, vỗ vỗ Tôn Thượng Hoa cánh tay, nháy nháy mắt, xem ra cái này người hồ thần tiên vẫn hữu dụng. Bái bái không có chỗ xấu, Tôn Thượng Hoa liên tục gật đầu, lại nói, cũng không thể nhường đại huynh biết, ta nghe Thượng Anh nói, hắn đối cái này người hồ thần tiên phản cảm lắm đây. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?